Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Minh Ước. Đem làm Kiều Vũ Thần nói ra đáp ứng trợ giúp bọn hắn tiêu diệt dị chủng thời điểm. Hải Mạt Lị trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Bọn hắn ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, lại chỉ có thể gián đoạn đánh chết lạc đàn dị chủng. Đối mặt số lượng không rõ quần thể, những cái kia lạc đàn căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Thêm chi dị chủng cũng tựa hồ minh bạch có vấn đề. Lạc đàn cũng càng ngày càng ít, bọn hắn đến đằng sau có thể làm cũng chỉ có vây khốn những này dị chủng. Không cho chúng đi ra, lao lung, phạm vi, thẳng đến thần tân ý xuất hiện, chỗ bày ra thực lực, hoàn toàn rung động bọn hắn. Theo ưng đồng tử nam tử trong miệng nghe tới, xa không bằng bọn hắn tận mắt nhìn thấy, trận kia mặt là ở là thái quá mức rung động. Tuy nhiên thần tân ý cuối cùng thời khắc thiếu chút nữa chết ở chỗ này, vậy cũng không thể đủ mặt sát hắn cường đại sự thật. Phải biết rằng lúc ấy bọn hắn trình diện thời điểm, những cái kia dị chủng toàn bộ đều đứng thẳng tại đâu đó không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn tự đi thần tân ý đồng thời, còn thuận tiện cái này giết chết không ít dị chủng. Chỉ tiếc chính là không có thể đủ giết chết đầu kia 5 cấp dị chủng. Bằng không bọn hắn nên nhạc lật ra. Mặc dù như vậy, thần tân ý một người chiến tích cũng đã chống đỡ lên bọn hắn ở chỗ này 7-8 ngày xuống chiến tích. Có như thế thực lực chi nhân thế lực, có thế nào sẽ kém? Kiều tiên sinh, có điều kiện gì kính xin giảng. Hải Mạt Lị khách khí nói, thực lực vi tôn, ngay tại lúc này thời đại này quy tắc. Kiều Vũ Thần nói, chuyện lần này nếu như có thể hoàn mỹ giải quyết, ta hy vọng có thể với các ngươi thế lực đạt thành liên minh. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Nàng vội vàng cười nói, Kiều tiên sinh nói đùa. Trong nơi này có thể xưng là điều kiện A, liên minh đối với mọi người chúng ta mà nói đều là mới có lợi sự tình. Lời này Hải Mạt Lị cũng không có nói sai, liên minh tự nhiên không phải là một nhà được lợi. Hơn nữa Hải Mạt Lị trong nội tâm còn có chuyện chưa nói. Có thể thế lực cường đại liên minh, ngốc A, không đáp ứng. Kiều Vũ Thần tự nhiên không biết Hải Mạt Lị trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn chúng chính là Hải Mạt Lị thiết trí kết giới năng lực. Kết giới, loại vật này lại nói tiếp rất huyền huyễn, nhưng trở thành chân thật về sau, mang đến hiệu quả cũng không phải là tùy tiện nói chơi đùa. Tựa như ba đồ năng lực, cùng Hải Mạt Lị xem như đồng tông, nhưng là công dụng không giống với. Ba đồ năng lực càng thêm có khuynh hướng nhốt vật thể. Mà Hải Mạt Lị thì còn lại là có thể phạm vi lớn đem người vây khốn. Song phương tương đối, đều có các cường chỗ. Kiều Vũ Thần cười cười, nói, đây đối với ta mà nói coi như là điều kiện rồi. Ta đại biểu Thự Quang Chi Thành, thành tâm hy vọng có thể với các ngươi đạt thành đồng minh quan hệ. Hải Mạt Lị tuy nhiên rất muốn, một lời đáp ứng xuống. Có thể nàng cũng có khó xử, mở miệng nói, Kiều tiên sinh, đạt thành đồng minh sự tình, ta không cách nào toàn quyền làm chủ, nhưng là ta khả dĩ đáp ứng ngươi, nếu như ta có thể đủ trở về, ta sẽ đem chuyện này cùng người trong nhà phản ứng, ta cũng sẽ biết cực lực thúc đẩy giữa chúng ta liên minh. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, nàng nói tiếp. Vô luận giữa chúng ta phải chăng có thể đạt thành đồng minh? Cá nhân ta nguyện ý cùng tiên sinh đạt thành minh ước. Chỉ cần tiên sinh có việc tìm ta, ta đều đem hết toàn lực hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, vốn Kiều Vũ Thần còn có chút thất vọng. Dù sao đợi đến lúc Hải Mạt Lị sau khi trở về, ai biết sẽ là kết quả gì? Nhưng là nghe được Hải Mạt Lị nguyện ý cá nhân cùng hắn đạt thành minh ước, hắn vẫn còn có chút kinh hỉ, vốn chính là nhìn chúng Hải Mạt Lị năng lực, bởi như vậy, mục đích cũng thì đến được. Kiều Vũ Thần cười duỗi ra tay phải, Hải Mạt Lị xem xét, trên mặt cũng phủ lên dáng tươi cười, vươn chính mình hết sức nhỏ trắng nõn tay phải, cùng Kiều Vũ Thần kiết nhanh giữ tại cùng một chỗ, không có tiếp xúc đến. Hải Mạt Lị còn không có cảm giác, đem làm tay của nàng cùng Kiều Vũ Thần tay cầm cùng một chỗ thời điểm. Nàng có thể cảm nhận được Kiều Vũ Thần tay một chút cũng không thể so với tay của mình chênh lệch. Đồng dạng là non mịn vô cùng, như thế làm cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, đồng thời đối với Kiều Vũ Thần thực lực cũng có chút ít hoài nghi. Điều này cũng không có thể quái Hải Mạt Lị, dựa theo người bình thường tư duy mà nói, phàm là người luyện võ, trên tay cũng sẽ không non mịn, cái này một phân tích, Hải Mạt Lị chỉ có thể có một cái suy đoán. Cái kia chính là Kiều Vũ Thần là cái dị năng giả. Trên thực tế, nàng đã đoán sai, như vậy phát hiện cũng không có lại để cho Hải Mạt Lị bỏ đi tính toán của nàng. Cái này minh ước hay là định rồi xuống. Phải biết rằng bọn hắn kế tiếp thế nhưng mà có đánh lâu dài muốn đánh chính là song phương đạt thành minh ước điều kiện. Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa nói. Vậy hôm nay chúng ta tự nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Ngày mai bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những cái kia dị chủng. Kiều Vũ Thần một chuyến chiếm cứ một cái huyệt động. Màn đêm buông xuống, trong bóng tối không thấy được một tia ánh sáng. Kiều Vũ Thần bọn hắn chỗ huyệt động ở bên trong. Thần Tân Ý cùng Nam Cung Nhất Tiếu một đoàn người tất cả đều đứng ở bên ngoài hang động mặt. Trong động. Kiều Vũ Thần đang tại vội vàng chính sự, tích, hối đoái thức tỉnh dược tề 20 bình, cần điểm năng lượng 6 triệu điểm, ký chủ, phải chăng xác nhận hối đoái, chấm ngoặc kép, hối đoái, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần không có một chút do dự, tại trong lòng đáp lại, tích, thức tỉnh dược tề hối đoái thành công, thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần không có đi xem xét thức tỉnh dược tề, mà là đang trong ý thức trực tiếp triệu hồi ra hối đoái hệ thống. Nhanh chóng lật đến 3 sao dược tề vị trí, tích, hối đoái 3 sao tiến hóa dược tề 20 bình, cần tứ cấp tinh thể 100.000 miếng, ký chủ, phải chăng xác nhận hối đoái, chấm ngoặc kép, xác nhận, chấm ngoặc kép, tuy nhiên rất đau lòng. Kiều Vũ Thần vẫn không có do dự đã tiến hành hối đoái. Tích, 3 sao tiến hóa dược tề hối đoái thành công. Thỉnh tố chất tự hành kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép, hệ thống kiểu cũ, không có chút nào cải biến. Kiều Vũ Thần cũng không có tâm tư tìm hệ thống đấu võ mồm bực bội. Hôm nay hắn cũng đã thói quen, thậm chí bình thường đều sẽ rất ít cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Hôm nay hắn đồng dạng không có thời gian nói chuyện phiếm. Nhiều như vậy tinh thể hoa tiến vào. Nói không đau lòng đó là gạt người. Nhưng là hắn cũng là không có cách nào sự tình. Chính mình tóm lại là muốn tăng thực lực lên. Không chỉ là chính mình. Hắn còn phải quan tâm thủ hạ của mình. Hắn cũng không muốn vừa đến trên chiến trường. Cái gì đều giao cho chính mình để làm. Vậy cũng thật muốn bắt hắn cho mệt chết. Hắn cũng là rất thống khổ, nhiều bức lòe lòe thủ lĩnh đều là nhà người ta, cái gì động bất động thu cái cường vô địch tiểu đệ, cái gì động bất động toàn bộ quân đội vạn người, hắn tự thảm rồi, không chỉ có muốn chính mình kiếm được tinh thể tăng thực lực lên, còn muốn kiếm được tinh thể đến để thăng dưới tay mình thực lực, hoàn toàn tự là cái tiểu quân phiệt, lại còn muốn nắm lấy tướng quân tâm. Theo hệ thống trong không gian đem 20 bình thức tỉnh dược tề, 20 bình 3 sao tiến hóa dược tề đều đem ra. Ở trước mặt mình trên mặt đất xếp đặt suốt một đống nhỏ. Thuận tay cầm qua trước mặt một lọ thức tỉnh dược tề. Hắn mà bắt đầu uống bắt đầu, bên cạnh uống vào hắn còn vừa nghĩ lấy. Người khác thức tỉnh, uống 1-2 bình giải quyết. Hết lần này tới lần khác chính mình. Lúc này mới tấn cấp tứ cấp, muốn uống vào đi suốt 40 lọ thuốc tề, chỉ là uống thuốc tề tựu đủ hắn mệt mỏi được rồi. một lọ tiếp một lọ hướng trong miệng rót. Hắn cũng bất chấp bao nhiêu, cũng may dược tề đều là cửa vào và tán, không đến mức tại trong miệng chiếm cứ lấy vị trí. Rất nhanh tự uống xong những này dược tề, khoảng chừng Kiều Vũ Thần vứt bỏ cuối cùng một cái bình nhỏ sau vài giây đồng hồ, thân thể của hắn tự đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.